Anh hùng Bắc Cương, chương 19, U Cốc Giai Nhân, góc truyện audio.com, U Cốc Giai Nhân, bà như đi trước dẫn đường, Mỹ, Linh, Thiệu, Khái theo sau, vào hậu điện đền, phía sau hậu điện hai ngôi tượng trong tư thế đứng. Một mặt phúc hậu, mặc áo lụa màu xanh, quần đen, dây lưng vàng, khăn choàng cổ cũng màu vàng. Mỹ, Linh đọc sách nhiều, nàng biết đó là tượng của nam. Hải nữ Hiệp Trần, Thị Phương, Châu, một tượng khuôn mặt thanh tú, mặc áo màu hồng nhạt, dây lưng màu xanh, cổ choàng khăn xanh. Nàng biết đây là công, chúa Lê Thị, Hảo, con gái Lê Đạo, Sinh, hai người kính cẩn quỳ gối lễ ba lễ nữa, rồi ngắm nghía. Thiệu, Thái hỏi, lão bà, tượng nhị vị công, chúa đúc từ bao giờ vậy? Theo truyền thuyết, sau khi thành đại nghiệp, vua Trưng ban sắc phong hai ngài, chuyển xây đền thờ cùng đúc tượng. Người đúc tượng là công chúa Yên. Lãng Trần Năng cùng Thiên, Ưng Lục Tướng, Mỹ, Linh cúi đầu lại một lạy, rồi cầm thanh kiếm đeo bên hông nam. Hải nữ Hiệp lên xem, thanh kiếm hơi dài, khá trầm trọng, đúng là kiếm phái xài. Sơn, nàng chú ý đến bao kiếm, chạm trổ khá tinh vi. Trên bao có khắc chữ khoa, đầu chẳng chịt, bỗng chống ngực nàng đập mạnh, vì có mấy câu thơ. Vuông rồi mặt trời, xoan rồi năm cạnh, tròn gặp tượng ta, chấm, nàng tự hỏi, cái gì đây, mấy câu chú này, rõ ràng ứng với năm ngôi mộ trên núi Ô Thạch. Ta cứ học thuộc rồi tính sau, nàng nhìn kỹ hình khắc rõ ràng có năm hình, giống như năm ngôi mộ khúc. Giang Ngũ Hiệp, phía trước có nhiều hòn núi, một ngọn cao nhất nhô lên, từ giữa đỉnh một mũi tên chỉ xuống, đầu mũi tên có chữ nghìn. Nàng nhủ thầm, vậy, kho tàng hẳn phải kể từ đỉnh núi cao nhất lui xuống chân 1000 thước hay trượng. Ta cứ đến đó mò xem, mới hy vọng tìm ra. Một tia sáng lóe lên, tại sao phải ngày rằm tháng 11 giờ Tý, năm Đinh? Mão cửa hang mới mở, tháng 11 năm Đinh, Mão tức tháng Nhâm, Tý, Nhâm, Tý tức con chuột đen, Đinh, Mão tức con mèo màu đỏ. Trong bảng mật ngữ có ghi chuột đen là cửa vào, mèo đỏ là cửa ra, ngày rằm tức con số 15, 15 gồm 10 và 5, trong thuật ngữ 10 để chỉ nguy hiểm. Năm để chỉ những gì thuộc về năm đều phải tránh, chống ngực nàng đập mạnh chân tay run lên bần bật. Vậy ta hiểu rồi, nơi chôn kho tàng nằm trên ngọn tuyệt, phong, ngọn tuyệt, phong có con đường vòng vèo như ruột dê từ chân núi đi lên gồm hơn 2000 bậc. Đến bậc thứ 1000 có cửa vào, sau khi vào, sẽ ra bằng cửa thông với bờ sông. Cấm chỉ đi trở lại, e nguy hiểm, trong hang ắt có cơ quan, hễ chỗ nào liên quan tới số 5, phải tránh. Nàng thở phào, vậy khi nào đào kho tàng mà không được, việc gì phải đợi ngày rằm tháng 11 giờ Tý năm Đinh. Mão, Hiểu, Thái thấy thần sắc Mỹ, Linh kỳ lạ, chàng cho rằng nàng cảm động khi cầm di vật của anh hùng muôn năm cũ. Nàng cất kiếm vào giá, rồi cùng bà như Thiệu. Thái trở ra, ban trị sự mời hai người thụ lộc, Mỹ, Linh, Thiệu, Thái không chối, hai người ngồi ăn cơm với họ, thấy trời về khuya, Mỹ, Linh đứng lên từ tả. Chúng tôi xin cứu, có thể mấy hôm nữa chúng tôi trở lại tại nhị vị công. Chúa, rồi hầu chuyện cùng chư vị, ban trị sự tiễn hai người ra tới cổng, tới bờ sông, chỗ đậu thuyền, thiếu nữ theo hầu đang đứng chờ. Mỹ, Linh không thấy thuyền đâu, nàng hỏi. Sương ơi, thuyền di chuyển rồi sao? Sương chỉ sang bên kia bờ sông, khi thuộc hạ ra đây, thấy thuyền mình đậu bên kia sông. Thuộc hạ gọi thế nào, họ cũng không chịu qua. Hiểu, Thái chợt nghe tiếng tiêu từ con thuyền vọng qua, rõ ràng bản động. Đình ca, góc truyện audio.com, chàng đưa mắt nhìn Mỹ, Linh, dường như có sự biến rồi thì phải. Trên con thuyền của Chu Tấn, rõ ràng bốn ngư nhân đang ngồi ngất ngưởng ăn uống, cười đùa. Mỹ, Linh bảo Thiểu, Thái, như vậy thuyền bị bốn ngư nhân cướp mất rồi. Dường như họ muốn trêu mình chứ không có ác ý, trông lưng bốn người quen quá, mà không biết em đã gặp ở đâu. Chợt Mỹ, Linh thấy trong bụi hoa gần đó có tiếng sột soạt, nàng vội rút kiếm, cùng Thiệu, Thái tiến lại, dưới bụi hoa, bốn thuyền phu giáo chúng đều ngồi bất động, mắt mở, mà chân tay cứng đơ. Thiệu, Thái nhấc từng người ra một, người nào cũng bất động. Mỹ, Linh hỏi, cái gì đã xảy ra? Bốn người im lặng, mắt chớp chớp liên tiếp. Mỹ, Linh hỏi, rõ ràng họ tỉnh chứ không phải bị đánh thuốc mê. Tại sao không ai nói, không ai cử động được? Thiệu, Thái dùng tay chà bóp cho một người. Sau khi trả lần thứ nhì, người đó bật lên tiếng ái rồi cử động được. Việc đầu tiên y chửi tục, tổ bà nó, y định văng tục nữa, nhưng chợt nhớ lại trước mặt giáo chủ, nên vội ngậm miệng lại. Mỹ, Linh hỏi, cái gì đã xảy ra? Thưa công chúa, bọn thuộc hạ đang ngồi trên thuyền, bỗng có người từ trên bờ nhảy xuống, y dùng tay chọc vào sau cổ bọn thuộc hạ, lập tức bọn thuộc hạ không nói được nữa. Họ lại nắm vào tay bọn thuộc hạ, Thế là cả bốn tê liệt hoàn toàn. Hiểu, Thái đã trả sát cho ba người kia cử động được. Mỹ, Linh hỏi, chúng chọc vào chỗ nào? Theo vết tay thuyền phu chỉ. Mỹ, Linh kinh hãi, họ đều bị chọc vào huyệt á, môn với nổi. Quan, không hiểu võ công bọn ngư nhân thế nào, mà chọc vào huyệt á, môn khiến không nói được. Rồi bóp huyệt nổi, quan khiến toàn thân tê liệt. Hiểu, Thái cũng nhận thấy vậy. Đào, Lê trưởng lão võ công cao biết mấy, thế mà chỉ bị cái phao đánh vào huyệt đại. Trùy, Hoàn, Khiêu, đến nỗi tê liệt. Bốn giáo chúng tuyển phu uất ức ra mặt, một người nói với Thiểu, Thái, xin giáo chủ để bọn thuộc hạ lặn xuống sông đục thuyền, cho đám kia trở thành tôm cá hết. Mỹ, Linh nói nhỏ, các vị đại ca có thấy cuộn dây treo phía hông phải thuyền không? Bây giờ, một vị lặn xuống gỡ cuộn dây, rồi buộc vào bánh lái, sau đó dòng dây qua bên này. Giáo chủ sẽ dùng thần công kéo thuyền qua, đét vào đít cho bọn kia mấy cái. Một giáo chúng vâng dạ trườn xuống sông. Y lặn dưới nước sẽ nhô đầu lên tay gỡ cuộn dây. Bốn ngư nhân ăn uống trên thuyền tuyệt không đề phòng. Viên giáo chúng buộc dây vào bánh lái rồi lặn dưới nước dòng sang bên này bờ. Hiểu, Thái mừng rỡ, núp vào bụi cây cầm dây chờ đợi. Mỹ, Linh vận sức vào đơn điền, nói lớn. Này mấy bạn ngư nhân, mấy bạn bắt của ta hai người, lại cướp thuyền của ta. Như vậy chẳng hóa ra trộm cướp ư, một ngư nhân nói. Cô nương nói lạ, chúng ta làm nghề đánh cá trên sông, tự nhiên hai con nhân ngư nhảy vào thuyền ta, chứ ta bắt hồi nào, còn thuyền này ư, thuyền này cũng của ta, các người chiếm lĩnh. Ta chỉ đòi lại mà thôi. Mỹ, Linh ra hiệu cho Thiểu, Thái, rồi nói, ta muốn mời bốn vị qua đây chơi, nên chăng, bên đó có gì thú vị đâu mà chơi, có ngựa phi mới thú, hoặc có trâu cỡ nhàn du nên thơ chúng ta mới qua. Chứ qua chơi với lợn, chúng ta không thích, nghe ngư nhân nói, Mỹ. Linh yên tâm, vì chỉ người rất thân trong nhà mới biết danh hiệu lợn của Thiểu. Thái, nàng hất hàm, Thiểu, Thái chuyển động thần lực kéo mạnh, con thuyền rung rinh, trao đi một cái. Cây sào cắm dưới nước bị bật lên, thuyền từ từ sang bên này sông. Bốn ngư nhân la hoảng, gocchuyenaudio.com. Họ vội đứng dậy quan sát, thấy rõ thuyền bị kéo bởi sợi dây lớn, một người cầm cần câu vung lên. Véo một tiếng, sợi dây đứt đôi. Thiểu, Thái mất thăng bằng suýt ngã. Một ngư nhân cầm sào chống lại, con thuyền ngừng ở giữa dòng sông, một ngư nhân cười lớn, sao ông ỉn muốn đi thuyền à, được ta trả thuyền cho đấy. Ngư nhân chống sào một cái, con thuyền cập bờ bên kia. Bốn người lên bờ, rồi cùng đẩy thuyền, con thuyền trao đi, trôi sang bên này sông. Mỹ, Linh rút kiếm thủ sẵn, đề phòng, rồi nhảy xuống thuyền trước. Hiểu, Thái nhảy xuống sau, bốn giáo chúng thuyền phu cùng xương xuống theo, họ xem xét thuyền một lượt rồi nói với Thiểu. Thái, đồ đạc còn nguyên, không mất thức gì cả. Mỹ, Linh thấy bốn ngư nhân đi chưa xa. Nàng truyền thuyền phu đẩy sang bên kia sông. Nàng nói với Sương, em cùng bốn anh đây về trước, chúng tôi về sau. Nói rồi hai người dùng khinh công theo bốn ngư nhân. Bốn ngư nhân như không biết có người đuổi thủng thẳng đi. Phút chốc Mỹ, Linh, Thiểu, Thái đã đuổi kịp. Mỹ, Linh nói, bốn vị đi chơi vui nhỉ, cho anh em tại hạ nhập bọn được chăng? Bốn ngư nhân quát lên một tiếng, rồi chia làm bốn phía đông, tây, nam, bắc mà chạy. Hiểu, Thái hỏi Mỹ, Linh, chúng ta đuổi theo ai? Mỹ, Linh chỉ vào hướng ngư nhân mũ đỏ ngồi câu cá, bắt sống đào nhất. Bách, chúng ta theo người kia, ngư nhân mũ đỏ hướng về phía chân núi mà chạy. Mỹ, Linh, Thiểu, Thái đuổi theo, khinh công ngư nhân thực không tầm thường. Mỹ, Linh đã vận hết công lực mà thủy chung vẫn không bắt được. Tới chân núi, bóng ngư nhân mất tích dưới ánh trăng sáng hiện ra cảnh rừng núi u tịch. Mỹ, Linh, Thiểu, Thái trở về thuyền, tới bến, nàng viết thư, sai chim ưng chuyển cho khai. Quốc vương, nàng nghĩ thầm, không ngờ có di thư, có mật ngữ, mà mình còn phải nhờ thăm lăng mộ cùng đền thờ, mới tìm ra. 10 hôm sau, chim ưng đem thư khai. Quốc vương về, trong thư vương ra lệnh cho Thiểu, Thái, Mỹ, Linh không cần giữ kín thân thế. Nửa kín, nửa hở bằng cách du ngoạn, ăn uống, mua sắm. Từ lúc đến Khúc Giang, Mỹ, Linh bị giam trên thuyền, nàng cảm thấy chán nản như bị tù. Nay được lệnh hơi lạ đời, nhưng nàng mừng lắm, cùng Thiểu, Thái ngao du khắp nơi. Cho đến ngày 13 tháng 11 Mỹ, Linh kinh ngạc, chỉ còn một ngày nữa, anh hùng các nơi tụ về. Chúng ta phải tìm Triệu, Thành xin đi hộ vệ y, để xem cuộc long tranh, hổ đấu giữa khu. Mật viện Tống do Triệu Thành cầm đầu, và bang Nhật. Hồ Trung, quốc do Lưu Hậu đứng sau, mà sao không thấy bóng dáng chú hai đâu kia, có khi cậu tới lâu rồi, mà ta không biết đấy thôi. Ta lại lên bờ ăn tối đi, ăn thì ăn, món Quảng hơi giống món Việt ăn được lắm, trời chập choạng tối, hai người lên bờ, đảo chơi. Mỹ, Linh chỉ vào tử lầu bên sông, chúng ta vào kia ăn đi, thình lình có tiếng hát đâu đó vọng lại. Hò la hò lầy, con gái bảy nghề, ngồi lê là một, dựa cột là hai, chấm, nói dai là ba, ăn cùa là bốn, trốn việc là năm, hay nằm là sáu, hay cáu là bảy, rồi có tiếng nói, không biết cô ta có mấy nghề trong bảy vậy kia. Mỹ, Linh nhìn lại thì ra ngư nhân mũ đỏ, y để tay lên mũi trêu nàng, cô nương có mua cá không? Tôi bán cho, nói dứt lời y bỏ chạy về phía chân núi Tuyệt, Phong, Mỹ, Linh, Thiệu, Thái lập tức đuổi theo thực gấp, ngư nhân đã tới chân núi. Dường như quen thuộc đường lối, y vọt mình lên triền dốc. Mỹ, Linh cũng theo bén gót, tới đỉnh thứ nhất ngư nhân đổ đôi. Mỹ, Linh ngừng lại trên đỉnh quan sát, phía sau ngọn núi còn một ngọn cao hơn. Khóc chuyện audio.com, giữa hai ngọn núi là thung lũng có suối chảy trắng xóa. Dưới ánh trăng, nước suối như muôn ngàn khối vàng chen chúc đổ chồng lên nhau. Mỹ, Linh nhủ thầm, chấm, à ngọn cao nhất kia là Tuyệt, Phong, nơi chôn cất kho tàng đây. Ta nhân dịp này dò thám xem, đợi khi chú hai tới e lâu cúa, ngư nhân thấy Mỹ, Linh dừng lại quan sát địa thế, y cũng dừng lại chờ. Mỹ, Linh bực mình, vì bị trêu chọc nàng hăm hở đuổi theo. Tới con suối, ngư nhân lội tràn qua, hướng một căn nhà trên triền núi cao chạy tới. Mỹ, Linh tự nhủ, dù người đi đâu ta cũng dám theo đến cùng, ta há sợ cạm bẫy ư, ngư nhân tới căn nhà, thì mất hút. Mỹ, Linh, Thiệu, Thái chạy đến gần quan sát, đây là ngôi nhà kiến trúc rất đặc biệt. Nửa dưới xây bằng đá màu hồng nhạt, nửa trên làm bằng gỗ quý, mái lợp ngói xanh, nhà có hai tầng chia làm hai lớp, lớp trên, một tầng bốn mái cong, trên nóc có hình con rồng uốn khúc màu đỏ, bên cạnh con chim âu màu trắng. Xung quanh có lan can sơn son tiếp vàng, mỗi hướng có ba cửa thông với lan can, một cửa lớn, hình chữ nhật, hai cửa nhỏ hình tròn, tầng dưới bốn mái cong, cũng ngói xanh. Thềm nhà cao 9 bậc đều bằng đá, hàng hiên có những cây cột gỗ lớn bằng người ôm chạm trổ tinh vi. Bốn hướng đều có ba cửa thông ra ngoài, một cửa lớn, hai cửa nhỏ, sơn son đỏ chói. Nàng ngắm nhìn ngôi nhà kiến trúc giống hệt Điệm Long. Thủy trong hoàng, hành thang, long, nhà bao bọc bởi một hàng rào bằng trúc cắt xén cực kỳ tinh vi. Cổng bằng tre kết lại, trên cổng những dây hoa leo chằng chịt, trong vườn trồng rất nhiều cây cảnh, giữa sân có chiếc bể cạn. Trong bể, một hòn giả sơn trồng trúc, đâu đó vẳng tiếng đàn thoang thoảng như có, như không, một giọng hát trong nhẹ bay ra. Mỹ, Linh đưa mắt cho Thiệu, Thái, rồi nàng nói, ngư nhân chạy vào đây ắt biết chúng ta theo dõi. Vậy chúng ta không nên ẩn náu, mà đường đường chính chính gõ cửa. Rõ ràng y dẫn dụ chúng ta tới, tuy vậy, với ngôi nhà kiến trúc này, thân phận y không nhỏ. Y lại không có ác ý với ta chẳng nên vô phép, nàng cầm dây giật chuông. Từ phía trong, một người mặc quần áo theo kiểu nô bộc ra mở cổng. Y cung kính chắp tay nói bằng tiếng Quảng. Kính chào quý khách ghé trang trại chúng tôi có mục đích gì? Xin quý khách cho biết cao danh, quý tính. Chúng tôi vào báo với chủ nhân. Mỹ, Linh không biết hành tung đã bị lộ hay chưa? Nàng nói bằng tiếng Biện. Kinh, anh tôi tên Thái Thân, tôi tên Đỗ Lễ. Chúng tôi từ Đại, Việt sang đây, xin yết kiến trang chủ có việc riêng khẩn cấp. Lão nô bộc vào nhà một lúc rồi mở tung cửa chính, ra cúi rạp người xuống. Chủ nhân chúng tôi xin thỉnh hai vị vào. Mỹ, Linh, Thiệu, Thái vừa bước vào đến sân, tiếng đàn im bặt có tiếng nói vọng ra. Tại sao âm ba đang đều, lại trong, rồi lên cao thế này? Hẳn có quý khách giá lâm đây. Từ trong cánh cửa, một thiếu nữ mặc áo trắng, xiêm tím, khoan thai bước ra. Nàng xuống đến bậc thềm thứ 5 chờ khách. Đợi Mỹ, Linh, Thiệu, Thái lên tới bậc thứ 5, nàng mới chắp hai tay hành lễ. Kẻ thô lậu ở chốn rừng hoang, đêm nay hân hạnh được tiếp nhị vị từ xa chiếu cố. Xin mời, lễ nghi cổ của Đại, Việt kể từ đời vua Hùng thứ 9 áp dụng đối với khách lạ, hoặc ngang vai như sau, khi khách tới thăm nhà. Chủ nhà không được ngồi chờ cũng không thể ra cổng đón, mà phải áp dụng phân đình giao bái. Nghĩa là nếu có sân, phải rảo bước tới giữa sân chờ sẵn. Khi khách vào ngang với mình, chủ hành lễ trước, khách đáp lại sau, nếu nhà có bậc thềm, tới bậc giữa chờ. Khóc chuyện audio.com, thiếu nữ đưa bàn tay búp măng trắng hồng, trong áo lụa trắng chỉ vào phòng khách. Xin mời quý vị, Mỹ, Linh, Thiệu, Thái sóng vai vào nhà. Mỹ, Linh lại ngạc nhiên nữa, vì bên trong, trần thiết giống y như Điện Long. Thủy, giữa phòng, một cái bàn dài ước 2 trượng, 4 mét ngày nay, rộng ước trượng rưỡi. Theo chiều dài, mỗi bên để 9 cái ghế theo tư thế đối diện nhau. Trên bàn, một đỉnh hương bằng đồng đen, trầm bốc khói nghi ngút. Cạnh đỉnh, bên trái một chồng sách cao. Trong chồng sách có cuốn trên gáy in hàng chữ khoa. Đầu tiên, địa kinh, bên phải một cái nghiên, một ống bút, có ba bút chung, quốc và một bút đại, Việt để viết chữ khoa. Đầu, Mỹ, Linh nghĩ thầm, thiên địa kinh được viết từ thời vua Hùng thứ năm, nói về tương quan giữa người với trời, cùng vạn vật thực tế vô cùng. Nó bao gồm cả luận, ngữ, mạnh, từ, mạc, từ tuân, từ, cho nên người xưa nói thiên địa kinh đi trước Khổng, Mạnh, Mạc tuân đến hơn nghìn năm. Nhiều người còn cho rằng bốn đại hiền triết chung, quốc đã nhân thiên, địa kinh, rồi diễn giải ra. Nữ lang này đọc được thiên, địa kinh ắt kiến thức không tầm thường. Nữ lang chỉ vào cái ghế chạm rồng, khảm xà cừ lóng lánh mời Mỹ. Linh, Mỹ, Linh ngồi xuống, nàng lại trỏ vào cái ghế chạm hồ mời Thiệu, Thái, bấy giờ Mỹ, Linh mới để ý đến nữ lang. Nàng tuổi khoảng 16-17, mái tóc óng ánh, buông xõa xuống ngang vai. Trên đầu, nàng cài con phượng bằng ngọc xanh, hai mắt rát kim cương, từ dáng người, khuôn mặt hai vai, bàn chân đẹp tuyệt. Thiệu, Thái than thầm, mình đã thấy vẻ đẹp quyến rũ của Lâm Huệ. Phương, vẻ đẹp u tĩnh của Đào Hà. Thanh, vẻ đẹp tươi thắm của Mỹ. Linh, bây giờ đến vẻ đẹp mờ mờ nhân ảnh của nữ lang này nữa là bốn. Một nữ tỳ bưng nước ra mời. Nữ lang hỏi, không biết hai vị đi chơi đâu giữa đêm trăng đẹp mà lạc lối vào đây. Mỹ, Linh nghĩ thầm, nếu không tận mắt thấy ngư nhân bắt hai trưởng lão lạc. Long giáo, võ công kinh thiên động địa rồi lại cướp thuyền của mình, hẳn bị nàng đánh lừa rồi. Ban nãy, rõ ràng ngư nhân chạy vào đây, mà nàng vờ như không biết. Mỹ, Linh nói thực, anh em tại hạ đuổi theo một người. Người đó chạy vào trang này, nên quấy nhiễu cô nương. Xin cô nương cho gặp y, và thứ lỗi làm mất sự yên tĩnh của cô nương. Thiếu nữ cao mày, cô nương đuổi theo một người ư, ai thế? Tại sao cô nương lại đuổi theo? Hiểu, Thái xen vào, thưa cô nương, từ sáng đến giờ, có bốn ngư nhân theo đuổi, phá phách anh em tại hạ. Họ bắt đi mất hai người anh em của bọn tại hạ. Vì vậy anh em tại hạ phải đuổi theo. Nữ lang bảo tỳ nữ. Người gọi lão chí vào cho ta hỏi. Nữ tỳ ra ngoài, một lát lão bộc vào thõng tay đứng chờ lệnh. Thiếu nữ hỏi, này lão chí, có ai chạy vào đây không? Lão chí đáp, thưa cô nương tiểu nhân không rõ nữa. Đến đó bỗng có tiếng cười khành khạch bên ngoài, rồi tiếng ngư nhân vọng vào. Thưa cô nương, tại hạ bị con lợn với con nhí đuổi theo. Tại hạ đói quá vào bếp cô nương kiếm cái gì ăn. Con lợn với con nhí tưởng tại hạ là người quý trang, nên vào đây phá rối sự yên tĩnh của cô nương. Tiếng nói dứt một người sồng sộc chạy vào, y chính là ngư nhân mũ đỏ. Không khách sáo, ngư nhân mũ đỏ ngồi xuống ghế tay cầm con gà quay đưa lên miệng cắn ăn. Hiểu, Thái đưa mắt nhìn, da mặt ngư nhân cực kỳ xấu xa, khó có thể đoán y bao nhiêu tuổi. Thân hình y nhỏ, ngắn, trong khi chân lại cao, không tương xứng tí nào cả. Nữ thì kêu lên, thì ra người, gocchuyenaudio.com, suốt mấy ngày qua ta làm không biết bao nhiêu thức ăn ngon, bị mất trộm ta không hiểu tại sao. Bây giờ mới biết người ăn vụng, ngư nhân cười, ai bảo cô nương làm thức ăn ngon để người ta phải thèm. Sáng hôm kia ta ăn trộm con gà rồi nấm hấp mũ vị hương. Buổi chiều ta lấy con cá trưng thập cẩm, trưa hôm qua ta lấy có đã đùi ếch chiên cùng bát canh thập cẩm. Tối, người trưng cá ngon quá ta lấy cả con cá to. Sáng nay ta không lấy gì, y móc trong túi moi một nén vàng. Mỹ, Linh nhận ra nén vàng của mình, bất giác nàng sờ tay vào túi, nén vàng không cánh mà bay. Nàng kinh hoàng, nội công mình tiến đến chỗ ít ai bằng, không hiểu bằng cách nào ngư nhân móc túi trộm được nén vàng. Điểm lại, nàng mang theo 20 nén vàng, khi vào đền xa, khẩu, lấy ra 10 nén cúng, còn lại nàng bỏ một nén vào túi để tiêu, 9 nén cất vào bọc. Sau đó nàng ngồi ăn uống với ban trị sự tuyệt không ai lại bên nàng, mà móc được vàng. Từ đền xa, khẩu ra sông, nàng đi lẫn vào đám đông, chợt nàng lóe lên tia sáng, trong khi đi lẫn đám đông, có mấy người chạm vào nàng. Chắc ngư nhân hóa trang, móc túi lấy vàng, ngư nhân tung nén vàng lên, nén vàng bay đến trước mặt nữ tỳ, rồi rơi tọt vào túi nàng như ta cầm nhét vào vậy. Ý cười, cô nương, ta trả tiền thức ăn cho cô nương. Nữ thì móc nén vàng ném vào ngư nhân, kình lực rít lên đến véo một tiếng. Ngư nhân vung tay một cái, nén vàng bay trở về thì nữ. Lần này nén vàng không chui vào túi, mà rơi xuống cái kỳ trước mặt nàng. Nén vàng nặng như vậy, mà không một tiếng động, nữ lang nói nhỏ nhẹ, cao nhân tặng vàng của đại, tống tức lộc đến cửa, ta chẳng nên từ chối, e phụ lòng người. Nữ thì cầm nén vàng cất vào túi, thiếu nữ áo trắng nói với ngư nhân. Thiếu hiệp, chiêu khoanh tay vừa rồi dường như thuộc trường Pháp Đông, a biến hóa ra, phải chăng thiếu hiệp là đệ tử của một trong thiên? Trường Ngũ Kiệt, Mỹ, Linh chửi thầm, người này còn trẻ, mình không nhận ra võ công y trong khi nữ lang đã thấy rõ. Nữ lang quả kinh lịch hơn mình nhiều, nghe nữ lang hỏi, ngư nhân cười hề hề lắc đầu. Tại hạ không phải học trò của thiên, Trường Ngũ Kiệt, hiểu, thái xuất thế cầm long công chụp ngư nhân, trái với sự phỏng đoán của mọi người, ngư nhân thản nhiên để chàng túm lấy. Y cười khành khạch, con lợn dám dụng võ, mà không sợ bị cô nương đây trách phạt ư, người có biết như vậy là thổi tiêu trước nhà Trương Chi, múa kiếm trước cửa Vạn. Tín Hầu, Dương Cung trước mặt Cao, Cảnh Hầu không, nghe ngư nhân ví von, Mỹ, Linh tự nhủ, ngư nhân này quả thực thuộc loại giáo dục rất căn bản. Từ xưa đến giờ, mỗi khi so sánh, ví von, người Việt thường có hai loại. Một loại ra cái điều ta đây thông sử chung, quốc, hơi tí đem điển cố chung, quốc gia để khoe kiến thức. Một loại lại viện lịch sử Việt gia, tỏ rằng mình không thiếu gì kỳ tích hồng điển. Như vừa rồi, nếu loại người vong bản sẽ ví, đọc hiếu. Kinh trước nhà Khổng, Tử, múa búa trước cửa Lỗ, Ban, thiếu niên này lại ví thổi tiêu trước nhà Trương Chi, múa kiếm trước cửa Vạn. Tín Hầu và Dương Cung trước mặt Cao, Cảnh Hầu, như vậy kiến thức y không tầm thường, ta phải hòa giải với y hơn là gây ác cảm. Hiểu, hãy bỏ ra ngoài lời đe dọa của ngư nhân, chàng nói. Mi phải thả hai người bạn ta ra ngay, bằng không ta bóp chết mi. Bóp chết, mi thường bóp chết người dễ lắm ư, mi bóp chết ta thì liệu mi có tìm ra hai con cá hồng ở đâu không? Ta nói cho mi biết, mi có 10 con cá ta bắt hết rồi, mi chẳng còn gì nữa. Hiểu, góc chuyện audio.com, thái vốn chậm chạp chàng hỏi Vạn, thế người của ta đâu? Ta định xẻ ra từng cân đem bán, người có mua ta bán cho ít cân, cá hồng kho lẫn với thịt lợn ỉm ngon đáo để. Hiểu, thái thấy các ngư nhân hay đem tiếng lợn ra nhạo chàng, như vậy có lẽ là người thân. Chàng chưa biết đối đáp ra sao, ngư nhân hỏi thiếu nữ, cô nương, võ công tôi không dở, bản lĩnh tôi không hèn, vì ở trong quý trang tôi không dám sử dụng võ công, nên bị con lợn chụp được. Xin cô nương xử cho vụ này, thiếu nữ bảo thiểu, thái, mong công tử buông vị huynh đệ này ra cho. Hiểu, thái đành bỏ ngư nhân xuống đất, ngư nhân cười khành khạch. Ngô như lợn, thình lình y lạng người một cái, vọt ra cửa biến vào đêm tối. Mỹ, Linh tung người đuổi theo, ra khỏi trang, nàng thấy bóng trắng đang chặn trước mặt ngư nhân, làm y chạy không được. Nhìn kỹ thì ra nữ lang nhỏ nhẹ, mời huynh đệ vào nhà chơi đã, mới đến, sao vội đi lắm vậy? Mỹ, Linh tự nghĩ, thực ngoài gầm trời này, còn gầm trời khác, ta những tưởng khinh công mình tuyệt hảo, không ngờ khinh công nữ lang còn cao hơn, ngư nhân biết không đừng được. Y nhăn mặt rồi sóng đôi với nữ lang vào nhà. Mỹ, Linh cũng vào theo, vừa vào trong, nàng đã bật lên tiếng kêu lớn, vì trong nhà, đã có mặt đủ ba ngư nhân nữa. Nữ lang thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, nàng truyền nữ thì kéo ghế mời mọi người ngồi, rồi nhỏ nhẹ nói với bốn ngư nhân. Các vị huynh đệ còn nhỏ tuổi, mà võ công đã đến trình độ này, thực trọn đời tôi chưa từng thấy. Suốt hơn nửa tháng nay, bốn vị quấy phá khắp trấn khúc. Rằng, vẫn chưa cho rằng đủ ư, mà còn chọc giận hai vị đây làm chi? Mỹ, Linh để ý, bốn ngư nhân đều có hình thù kỳ dị, thân hình nhỏ, ngắn, trong khi chân dài. Cả bốn ngư nhân da mặt đều cực kỳ xấu da, bốn người mặc cùng thứ quần áo, cùng một màu nâu. Họ chỉ khác nhau ở điểm đội bốn chiếc mũ bốn màu trắng, đen, xanh, đỏ. Ngư nhân tung dây bắt đào nhất, Bách cùng Lê Đức đội mũ màu đỏ. Ngư nhân đội mũ màu trắng nói với nữ lang, cô nương thực thần thông. Cô nương chỉ ở trong trang, thế mà biết hết việc làm của anh em tại hạ. Nữ lang mỉm cười, nhe hàm răng trắng bóng, đều như bắp. Tiểu huynh đệ đừng quá khen, cho đến hôm nay tại hạ cũng không biết bốn vị đến đây ngày nào. Chỉ biết rằng bốn vị xuất hiện ngày mồng một, nàng chỉ ngư nhân mũ trắng. Các vị có năm người phải không? Dường như các vị có nhiệm vụ trông coi, canh gác ở đâu đó, nên thường chỉ có bốn vị phá phách. Trong năm vị ta thấy huynh đệ ít phá nhất lại thâm trầm. Dường như huynh đệ cầm đầu thì phải, phá nhất là vị này, nàng chỉ ngư nhân mũ đỏ, nàng cười ánh mắt chiếu ra tia sáng long lanh, nhưng đầy nhu tình. Các vị xuất hiện đầu tiên ngày mùng một, có đúng thế không? Ngư nhân mũ trắng kinh ngạc, cô nương ở trong khu rừng u tĩnh thế này, mà anh em tại hạ làm gì cô nương cũng biết hết. Cô nương thực thần thông, nữ lang bảo tỷ nữ, tiểu, quý, người thuật chuyện ngày mùng một đi, xem có đúng không? Tỷ nữ chỉ vào ngư nhân mũ trắng. Tiểu huynh đệ, phải chăng người lớn hơn hết trong bốn anh em? Phục, ba tướng quân Mã Viện tuân lệnh vua Quang, Vũ, Bình được lĩnh, Nam, công lao thực lớn vô cùng, cho nên Lưu Thái Hậu truyền quan truyền vận sứ Quảng, Đông Lộ xuất công nho xây đền thờ, trong đền tạc pho tượng Phục, Bà tướng quân, một tay cầm kiếm, một tay nắm tóc Trưng. Chắc giật chân đạp lên người bà, đền xây xong từ hơn tháng nay. Góc chuyện audio.com, hôm mồng một vừa rồi, quan Kinh, Lược An, phủ sứ Quảng, Đông Dư Tĩnh Thân đến Khánh Thành, tất cả các quan văn vũ, phủ, huyện tướng quân, đề. Đốc cùng bang hội, võ phái đều tề tửu. Nói đến đây Tiểu Thúy mỉm cười, sau khi tế xong, quan truyền, vận sứ tiến đến mở khăn lụa trùm tượng ra, thì tượng Trưng chắc không thấy, mà chỉ thấy tượng Phục. Bà tướng quân, nhưng đầu bị cắt mất thay vào đó bằng cái đầu trâu máu me kinh tởm. Mỹ, Linh, Thiệu, hái bật lên tiếng cười, ác cảm với bốn ngư nhân bớt đi. Tiểu, Thúy tiếp, quan truyền, vận sứ nổi giận hét be be, thình lình bốn vị xuất hiện trang phục giả gái. Bốn huynh đệ cùng mở ra bốn cái bầu, trong bầu toàn cào cào, với phân, cào cào bay tứ tung trong đền, hôi thối không chịu được. Các quan võ xúm vào bắt bốn cô gái, bốn cô đục tung mái đền, nhảy lên nóc, ở trên nóc đền, bốn cô ném xuống không biết bao nhiêu bột đen. Bột này làm quan khách dân chúng cay mắt bỏ chạy tán loạn. Tiểu, Thúy nghiêm nghị, bốn cô gái đó chính là bốn vị huynh đệ. Bốn ngư nhân nhìn nhau cười khúc khích. Tiểu, Thúy tiếp, ngày mùng 2, bốn huynh đệ giả làm bốn đạo sĩ người Việt lái hai con thuyền cực lớn đến bến khúc. Giang, trên thuyền chở đầy gạo cá, vải. Bốn huynh đệ đem loa gọi dân nghèo phát trần. Nguyên hai con thuyền đó từ hồ môn chở lương thực cho đạo quân mới ý tới đồn trú. Bốn huynh đệ dùng thứ võ công gì làm lính thủy tê liệt chân tay rồi bỏ vào khoang. Sau đó phân phát cho dân. Mỹ, Linh gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tiểu, Thúy tiếp. Sau đó bốn huynh đệ đi chặt đầu tất cả tượng trong những đền thờ các tướng soái từng đem quân đánh đại Việt rồi phóng hỏa. Đến bang Nhật, Hồ, Võ Lâm nghe đến đều kinh hồn táng đởm. Thế mà bốn huynh đệ cũng trêu chọc ngũ sứ của bang này đến thất điên bát đảo. Ôi, gan bốn huynh đệ lớn quá. Ta xin có lời khâm phục. Hôm kia bốn huynh đệ ăn trộm gói hành lý của khu mật viện sứ Phạm Trọng, Yêm, còn từ qua đến giờ các huynh đệ đến đây ăn vụng cùng phá phách hai vị này. Nữ lang nghiêm nét mặt nói, bốn huynh đệ phá quá, không ai chịu nổi nữa. Tại hạ muốn được coi chân tướng các vị, không biết có được không? Ngư nhân mũ đỏ lắc đầu, cho cô nương thấy bộ mặt xấu xa của anh em tại hạ thì được. Chứ cho ông ỉn kia coi e không ổn. Nữ lang đứng lên, chỉ vào Mỹ, Linh, Thiệu, Thái, rồi cười, trước kia hai vị đây đi tìm bốn vị huynh đệ, nay tại hạ e bốn vị phải tìm hai vị này. Người Quảng, Đông Lộ chúng tôi có câu đùa với quỷ thì nên, gần bên hồng, thiết thì chết, từ qua đến giờ các vị đùa giỡn với lạc, lòng giáo chủ trêu cợt đủ điều, song các vị vẫn ở xa. Từ nãy đến giờ các vị ngồi bên cạnh, lại ngang ngược gọi một điều lợn, hai điều ông ỉn, mà không đề phòng. Bốn ngư nhân nhìn nhau cùng cười, nữ lang chỉ ngư nhân mũ đỏ. Vị huynh đệ này, bị lạc, lòng giáo chủ nhắc lên, trong khi nhắc giáo chủ đã nhả vào người huynh đệ ít chu. Xa ngũ độc, bây giờ xem các vị có phải cầu khẩn giáo chủ giải độc cho không nào? Ngư nhân mũ đỏ cười, cô nương đừng lo, trong người tại hạ có con rắn độc, hễ ai phóng độc vào người, nó ăn ngay độc tố đi. Tại hạ vẫn khỏe như thường, chu, xa độc của ông ỉn này không làm gì được tại hạ đâu. Nó đưa tay cho mọi người coi. Từ Thiệu, Thái đến Mỹ, Linh, nữ lang đều kinh ngạc, nội công Thiệu, Thái đâu có tầm thường, thế mà chàng nhà độc trưởng vào người y, mà không làm gì được. Ngư nhân mũ đỏ thè lưỡi ra nhát Thiệu, Thái, góc chuyện audio.com, thình lình bốn ngư nhân cùng phát trưởng tấn công, ngư nhân mũ đỏ tấn công Thiệu, Thái, ngư nhân mũ trắng tấn công Mỹ, Linh, ngư nhân mũ đen tấn công nữ lang, ngư nhân mũ xanh tấn công Tiểu, Thúy, bốn người đều vung trưởng đỡ, bình, bình, bình, bình. Áp lực trường, làm đèn trong phòng tắt hết. Khi Tiểu, Thúy đốt được đèn lên, bốn ngư nhân đã mất tích. Nữ lang lắc đầu tỏ vẻ tha thứ. Phá quá, không chịu nổi nữa rồi. Nàng nói một mình, quái sao bốn ông mãnh này võ công lại không giống nhau hề. Ngư nhân mũ đỏ sử dụng chiêu đông, hải lưu phong của phái đông. À, ngư nhân mũ trắng sử dụng chiêu loa thành nguyệt ảo của phái cửu. Chăn, ngư nhân mũ đen sử dụng chiêu ác như nan độ của phái tản. Viên, còn ngư nhân mũ xanh sử dụng chiêu mê, Linh dạ võng của phái mê, Linh, Hiểu, Thái, Mỹ, Linh nhận ra nữ lang cực kỳ bác học, vì ẩn trong thâm sơn, mà nàng biết hết chiêu số võ công đại. Việt, Mỹ, Linh hỏi lại nữ lang, cô nương thực tinh tế, anh em tại hạ giả trang thế này, mà cô nương cũng biết rõ được chân tướng. Cô nương lợi hại thực, nữ lang mỉm cười, các bang hội trong trấn này, mạnh nhất phải kể hồng. Thiết giáo, trưởng quản đạo Quảng, Đông Chu Tấn bị chu, sa độc trưởng hành, mê man mấy tháng, nay tự nhiên đi đứng như thường. thì ngoài giáo, chủ, hỏi ai có thể giải nổi trường độc này. Cho nên tại hạ biết đại giá giáo, chủ giá lâm, ban nãy giáo, chủ ra chiêu cầm nã, bắt ngư nhân, thoáng nhìn, tại hạ cũng biết đó là chiêu chu. Sa trưởng, vì vậy đoán già mà thôi. Nữ lang hỏi tiểu, thúy, người có biết bốn ngư nhân này trú ngụ ở đâu không? Tiểu, thúy lắc đầu, tiểu tì không biết, hôm qua họ đến lấy trộm đồ ăn, khi ra suối ăn với nhau. Một trong bốn người nói, chúng mình quậy phá vậy đủ rồi, mai này liên. Hoa tới, phải chấm dứt, nghĩ cũng buồn, dường như bốn thiếu niên có một người bề trên nào đó uy nghiêm, khiến họ không dám đùa phá nữa. Mỹ, Linh hỏi nữ lang, cô nương có muốn gặp bốn ngư nhân cùng người trên của họ không? Công chúa biết chỗ ở của họ ư, vâng, nếu cô nương muốn chúng ta cùng đi, qua biến cố vừa rồi, nếu như người khác ắt đã nổi lôi đình với bốn ngư nhân. Mỹ, Linh tuy nhỏ tuổi, song nàng được học thiền từ nhỏ tâm tính trung hậu. Qua một vài hành động của bốn ngư nhân, nàng biết ngay họ thuộc loại đồng đạo trêu ghẹo nàng với Thiệu. Thái, chỉ để mà trêu. Đối với nữ lang, nàng cũng không hỏi hỏi căn cước tên, họ mà lờ đi, để giữ phong độ của công. Chúa, mẫu nghi chăm họ. Hơn nữa, nàng còn là một trưởng. Môn nhân phái mê, Linh, nữ lang nai nịch quần áo gọn gàng, đeo thanh kiếm vào lưng, rồi cười. Không, chúa, không, chúa không thắc mắc gì về tôi ư, thắc mắc ư, chúng ta lấy tình người ở với nhau được rồi. Giữa đêm khuya trăng đẹp thế này, anh em tại hạ tới phá sự yên tĩnh của tỷ tỷ. Tỷ tỷ không phiền trách cũng may lắm, đâu dám hỏi han gì nữa. Nữ lang ngước mắt nhìn trời, rồi nói, tôi họ Ngô thuộc dòng dõi Ngô Đại Vương của tộc Việt. Thiệu, Thái kinh ngạc, có phải ngài Húy Quyền từng phá quân Nam, Hán trên sông Bạch, Đằng, vang danh một thời không? Vâng, Mỹ, Linh, Thiệu, Thái thuộc lớp thiếu niên sinh trưởng trong nhung lụa, được giáo dục cực kỳ chu đáo về tinh thần yêu nước, yêu tộc Việt. Hơn nữa tinh thần đó nằm trong hào quang của Đức Đại Từ, Đại Bi nhà Phật. Vì hoàn cảnh, do khai, quốc vương tung ra đời, nhận trọng trách bảo quốc, góc chuyện audio.com. Hóa cho nên, tuổi hai người tuy còn nhỏ, mà đã có cái nhìn rất sâu xa, rất rộng về tinh thần tộc Việt. Này, giữa chốn rừng hoang vu, trong đêm trăng sáng, vì đuổi theo ngư nhân cứu đào nhất. Bách cùng Lê Đức họ gặp nữ lang. Mỹ, Linh tạm quên mình là công. Chúa Thiên Kim, trưởng môn phái mê. Linh, mà chỉ giữ lại con người vô thường, nhún nhường. Nếu khi gặp nữ lang, Mỹ, Linh tra hỏi tên họ nguồn gốc ắt nữ lang không trả lời. Thẳng hoặc có trả lời cũng nói sai sự thực. Không chừng còn gây ra bất hòa nữa. Đây là lần thứ nhì Mỹ, Linh thành công, nhờ tâm tính thuần hậu này. Lần đầu tiên, gặp Đỗ Lễ, Hành, đường đường là công, chúa mà biết Đỗ cùng chồng sang đại, Việt trường kỳ gian tế, khi khám phá ra, Mỹ. Linh không chặt đầu ắt cũng chuyển bắt giam, tra xét. Nàng lờ đi, không nghi ngờ, không cật vấn. Vì vậy chính Đỗ cảm động tự công khai, rồi trở thành người nữ thì trung thành. Khi vào trong nhà thấy nữ lang biết hết tung tích cùng hành trạng của mình, Mỹ. Linh vẫn bình tĩnh coi như sự thương, nữ lang chờ đợi Mỹ, Linh hỏi về nàng, mà tuyệt nhiên Mỹ, Linh lờ đi còn tỏ ra thân cận, vì vậy chính nữ lang tự thố lộ tâm tư ra. Mỹ, Linh, Thiệu, Thái nghe Chu An, Bình, Đỗ Lễ, Hành đối đáp hai người tỉnh ngộ, hôm gặp Đỗ phu nhân, mình thấy bà chỉ biết sử dụng Chu. Sa ngũ độc trưởng, sau tự nhiên thấy bà biết phóng độc phấn như bọn Chu An. Bình, mình không thắc mắc gì, thì ra hôm đệ tử thiên. Trường trộm được tài liệu thư tín trong thuyền đại, Lý Thanh, Mai thấy có tập chép kỷ yếu về bang Nhật. Hồ Trung, Nguyên, trao cho Đỗ Phu Nhân. Đỗ Phu Nhân theo đó chế ra phấn độc, mụ móc trong bọc ống trúc nhỏ, rồi mở nắp kéo một tờ giấy, miệng cười khành khạch. Cái này là cái gì đây? Chu An, Bình nhận ra tờ chiếu của Lưu Hậu y đánh trống lảng. Chúng ta đều học Hồng, Tiết Kinh, Hồng, Tiết Kinh dạy rằng, lật lừa, xảo trá, nói rồi chối, giết cha mẹ, hại thầy bạn. Thuộc bản chất của giáo chúng mà, sư tỷ quên sao, sư tỷ ơi, sư tỷ hãy vì bản bang, trao Hồng, Thiết Tâm Pháp cho tiểu đệ, đem về trình đại ca, hầu làm dạng danh bản bang. Đỗ Lễ, Hành lắc đầu, ta bị giam hơn 10 năm, nhục nhã có thừa, sau nhờ thân thế tử cùng công chúa Bình, Dương cứu ta ra, hai vị lại dùng lễ đối đãi với ta bằng tất cả tấm lòng thương mến kính yêu. Ta đã quyết tâm theo người đến chết, sư đệ, người về nói với đặng đại ca rằng Đỗ Lễ. Hành chết rồi, nay được tái sinh, làm con dân họ Thân, họ Lý. Ta nguyện không làm lợi cho bản bang, cũng không làm hại bản bang. Thôi, người đi đi, lời nói của Đỗ Lễ, Hành làm Mỹ, Linh, Thiệu, Thái cùng cảm động, Đỗ phu nhân thực là người trung hậu, không phụ lòng chúng ta trọng đãi bấy lâu.